Bạn học alpha của tôi Xuyên Dữ Sơn, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý thời Dữ không nói gì với thất vọng, chỉ cần kiên trì, rồi một ngày nào đó kỹ năng diễn xuất của cậu sẽ cải thiện. Mỗi người đều có lĩnh vực mà họ giỏi và yêu thích. Thất vọng đã đạt được thành công không nhỏ trong lĩnh vực ca hát và nhảy múa, vậy nên thử sức với những lĩnh vực khác và nhận ra rằng chúng không phù hợp với mình thì cũng không sao, dù sao cậu cũng đã thử qua. Không để lại tiếc nuối là được căn đi, không thì nguội mất. Quý thời Dữ đẩy đĩa bánh trứng về phía thất vọng. Bánh trứng kiểu Đức với 5 hương vị, khoai môn, việt quất, xoài, matcha và vị nguyên bản. Mỗi cái được đựng trong cốc giấy, vàng giòn thơm phức. Thất vọng đã sớm cồn cào muốn ăn. Sao cậu lại nghĩ ra làm bánh trứng vậy? Bánh trứng còn đang nóng hổi. Thất vọng cầm lên rồi lại đặt xuống, thổi thổi tay cho bớt nóng. Thất vọng khá thích ăn đồ ngọt. Nhưng đồ ngọt chứa quá nhiều đường và calo. Từ khi vào ngành giải trí và nổi tiếng, cậu rất ít khi ăn đồ ngọt, chỉ trừ cà phê ít đường. Dần dần cậu cũng quên mất vị của các món tráng miệng. Cà phê ít đường là vì cậu không uống được cà phê không đường, uống vào là muốn nôn ngay. Quý thời Dữ đứng dậy lấy một tờ giấy thấm dầu đưa cho cậu. Hôm nay xem thấy công thức, đột nhiên thử làm, ít đường, không có sữa đặc, cậu có thể ăn thêm 2 cái. Có tờ giấy thấm dầu ngăn cách, bánh trứng không còn quá nóng. Thất vọng cẩn thận cắn một miếng, việt quất và viền bánh, chua chua ngọt ngọt, thơm ngon đến nỗi khiến thất vọng muốn rơi nước mắt. Ngày xưa tôi thích ăn bánh trứng lắm. Quý thời Dữ đương nhiên biết, khi lướt Weibo của cậu, anh thấy có người đã chụp lại 3 bài đăng của thất vọng cách đây 7 năm, 3 bài này nối liền nhau, cách nhau 3 tháng. Muốn ăn bánh trứng quá, bánh trứng ngon quá. Phải ăn hết tất cả các loại bánh trứng trên thế giới. Lúc đó lượng fan của cậu còn chưa nhiều như bây giờ, nhưng cũng không ít người bình luận, fan đều gọi cậu là bé cưng, phẩy chấm, bé con, còn bảo lần sau gặp nhau sẽ mang bánh trứng ngon nhất từ nơi họ tới. Thất vọng đã cảm ơn các fan hứa mang bánh trứng đến, còn bảo họ đừng chi tiêu quá, bảo họ nói cho cậu biết tiệm nào ngon, có cơ hội cậu sẽ đi thử. Lúc đó, quan hệ giữa thất vọng và fan rất thân thiết, giống như đang trò chuyện với bạn bè vậy. Fan của cậu lúc đó gọi là bánh trứng, và cái tên đó đến giờ vẫn được dùng. Chỉ là sau này, thất vọng bận rộn, lại trải qua vài lần bị tấn công trên mạng, không thích lên mạng nữa, cũng ít chia sẻ cuộc sống của mình. Fan cũng không biết liệu cậu có còn thích ăn bánh trứng nữa không. Hôm nay, sau khi tan làm, Quý thời Dữ đi siêu thị mua đồ, nhìn thấy có bán vỏ bánh trứng. Ngay lập tức nhớ đến 3 bài đăng kia, anh mua luôn vỏ bánh trứng và nguyên liệu, về nhà làm 6 cái, thử ăn 1 cái. Sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Thất vọng ăn được một nửa, quay lại nhìn Quý thời Dữ. Dù là chiếc áo khoác lúc đầu, hay là sau này 2 lần đưa cậu đến bệnh viện, hay là mời cậu nhiều lần đến nhà ăn cơm, tặng quà, tìm thầy cho cậu, hay là làm bánh trứng cậu thích nhất. Nếu trên đời này có sự trùng hợp hoàn hảo, thì chắc chắn là có người đang cố gắng hết sức vì mình. Thất vọng chưa bao giờ có được sự trùng hợp hoàn hảo ấy, nên khi cậu hỏi câu này, trái tim đập mạnh đến mức âm thanh còn lớn hơn cả tiếng TV, vang vọng trong tai cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý thời Dữ nâng tách trà chén sứ màu xanh lam đựng nước ấm lên, nhấp một ngụm, đôi lông mày hơi cụp xuống, như đang suy nghĩ phải trả lời thế nào. Chỉ vài cái bánh trứng thôi mà là tốt với cậu sao? Chờ một lúc lâu, cuối cùng Quý thời Dữ cũng lên tiếng, thất vọng cảm thấy trái tim đang căng thẳng bỗng xẹp xuống, tim đập nhanh hơn, máu huyết chạy khắp cơ thể, kích thích khiến cơ thể cậu cứng đờ. Thất vọng chớp chớp mắt, đôi mắt đã mở quá lâu đến nỗi hơi mỏi, không hiểu rõ Quý thời Dữ đang nói gì. Ý gì vậy? Vừa ăn bánh trứng xong, cổ họng của thất vọng hơi khô, giọng nói cũng không dễ nghe. Chỉ vài cái bánh trứng mà là tốt với cậu sao? Vậy thì các quán ăn hay đồ mang về chắc còn tốt với cậu hơn. Quý thời Dữ đặt tách trà xuống, tay anh đặt lên đầu gối, tách trà nhỏ nhắn trong tay anh có vẻ đặc biệt nhỏ bé, không phù hợp với thân hình anh. Anh cũng không thích uống trà, không hiểu sao trong nhà lại có một bộ tách trà. Tôi không phải, ý này, thất vọng muốn giải thích gì đó, nhưng sắc mặt bỗng ngừng lại, sau khi giải thích xong, cậu sẽ làm gì? Cậu mong muốn nhận được gì từ Quý thời Dữ? Quý thời Dữ sẽ cho cậu câu trả lời nào? Họ là hàng xóm, là bạn bè, thỉnh thoảng cùng nhau ăn một bữa, uống chút rượu, mối quan hệ không gần cũng không xa, chỉ là những người quen biết. Duy nhất không thể là cái mà cậu mong muốn. Thất vọng cảm thấy đôi vai vốn đã không vững chắc của mình giờ như sụp xuống, có chút mơ hồ. Cái từ tham lam thể hiện rõ ràng nhất ở cậu. Ban đầu cậu chỉ muốn quý thời giữ biết đến mình, nhớ rằng từng có người như cậu đi qua cuộc đời anh, dần dần trở nên tham lam hơn, muốn trở thành bạn bè với anh, muốn trở thành người hiểu anh nhất. Cuối cùng lại mơ mộng leo lên bầu trời, hái trăng. Bánh trứng trong tay tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, thất vọng cúi đầu cắn một miếng, ngọt ngào và giòn tan, rất ngon. Được rồi, theo cách cậu giải thích, tôi cũng không thể nói rõ nữa. Khi ngẩng đầu lên, thất vọng đã thu lại hết mọi cảm xúc, cười một cách không có gì để ý, thừa nhận rằng Quý Thời Dữ đã thắng trong cuộc tranh luận này. Trước mặt Quý Thời Dữ, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc phải thắng. Thất vọng ăn 2 cái bánh tát trứng, còn 3 cái nữa cậu không ăn nổi. Quý Thời Dữ đóng gói lại vào hộp, nói sẽ đem cho Quý Tịch Thời. Quý Tịch Thời đã đi học từ lâu, cô luôn giữ lời hứa với Quý Thời Dữ, chăm chỉ học hành ở trường. Quý Thời Dữ cũng lâu rồi không đến thăm cô, ban ngày hai người không có thời gian gặp nhau, chỉ có thể đợi Quý Tịch Thời kết thúc lớp tự học buổi tối, mang chút đồ ăn thức uống cho cô. À đúng rồi, mấy hôm trước có phải là cậu gỡ bỏ hot search không? Không muốn giải thích thêm để họ kiếm thêm lưu lượng, gỡ hot search và xử lý mấy tài khoản lớn thì mới có thể dọa được mấy người không biết giới hạn. Khi nhắc đến tìm kiếm nóng, Quý Thời Dữ cau mày, tỏ vẻ chán ghét. Quý Thời Dữ rất vui vẻ chấp nhận phỏng vấn từ các phương tiện truyền thông chính thống, còn mấy paparazzi anh cũng có thể chịu đựng được. Nhưng những tài khoản marketing và paparazzi chụp xong rồi sử dụng kỹ thuật chỉnh sửa ảnh tùy tiện, lại còn thêm vào những từ ngữ câu khách, đăng tải bài viết khiến mọi người chú ý thì Quý Thời Dữ ghét cay ghét đắng. Phòng làm việc đang thu thập chứng cứ, chẳng bao lâu nữa sẽ thấy họ đăng lời xin lỗi. Nhưng chỉ xin lỗi thì chẳng có tác dụng gì, họ trong mấy tháng tới sẽ ngoan ngoãn ngay thôi. Thất vọng thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chuyện này vốn đã chạm vào rìa pháp lý, nếu không có ai bị thương thì chắc chắn không vào tù được, tối đa chỉ là bị cảnh cáo và giáo dục trong trại tạm giam. Quý Thời Dữ không bình luận gì, mấy ngày sau, khi thất vọng lên mạng, cậu thấy những từ như marketing, ghét, vào tù, xuất hiện, cậu nhấn vào xem, là 3 người điều hành những tài khoản marketing xấu tính nổi tiếng trong giới đã bị bắt. 3 tài khoản marketing này giống như những con đỉa bám dính. Bắt lấy một nghệ sĩ là sẽ không buông tha nếu không lột ra một miếng thịt. Trước đây không phải chưa từng bị kiện, họ cũng đã xin lỗi và bị cảnh cáo. Nhưng không lâu sau, mấy tài khoản này lại đổi tên và quay lại. Bọn họ đi trên ranh giới, nhanh như thỏ. Sau khi đăng bài viết, những tài khoản khác cũng đều chia sẻ lại. Lượng lưu lượng bị phân tán, khiến người ta muốn xử lý cũng không tìm ra được lý do. Mà bọn họ còn cố tình chọn những nghệ sĩ nổi tiếng. Những người này đã đi qua bao sóng gió, nên đối với những tài khoản marketing chuyên tạo tin đồn, chỉnh sửa ảnh và kích động đối đầu giữa nghệ sĩ, họ đã không còn để tâm nữa. Thất vọng trước đây đã từng trải qua vài lần bị tấn công trên mạng, 3 tài khoản marketing này đã giúp không ít. Mỗi khi cơn sóng gió sắp lắng xuống, họ lại xuất hiện, khiến mọi chuyện càng thêm hỗn loạn. Nhưng lần này, rõ ràng bọn họ đã đụng phải thứ khó mà chống lại được. Cả 3 người đều bị tuyên án 3 năm tù, thân phận, lý lịch, ảnh chụp và đội ngũ làm việc phía sau của họ đều bị phơi bày và công khai trên mạng, bao gồm cả những cuộc chiến dư luận mà họ đã gây ra trong suốt thời gian qua. Ngay lập tức trên mạng lan tỏa niềm vui mừng, mà tài khoản Weibo tiết lộ mọi thứ lại có tên là Quý Thời Dữ Studio. Thất vọng nhấn vào tài khoản này là mới đăng ký, có hơn 2 vạn người theo dõi, chỉ có 1 người theo dõi. Xác nhận là tài khoản chính thức của Quý Thời Dữ. Quý Thời Dữ Studio, mạng xã hội không phải là vùng đất ngoài vòng pháp luật. Xin mọi người tôn trọng pháp luật và sự sống. Bài viết dưới là bức ảnh đã bị chỉnh sửa của Thất Vọng và Quý Thời Dữ cùng với Thẩm Ngọc ăn cơm. Không lâu sau, Thẩm Ngọc chia sẻ lại, chú thích là một chuỗi biểu tượng cảm xúc thích. Lần lượt những người chia sẻ từ trong giới giải trí, đến giới kịch nghệ, giới văn hóa, các trường đại học, tài khoản truyền thông chính thức. Các phương tiện truyền thông quốc tế, v.v. Anh chàng này là ai mà lại có thể thu hút được nhiều người nổi tiếng như vậy trong một bài viết? Lần này thì đụng phải mâm sắt rồi. Muốn biết là ai à? Tìm trên các trang học thuật là biết ngay thôi mà. website của Học viện Hí kịch Bắc Thành đột ngột bị tràn vào bởi hàng loạt khách, đặc biệt là trang giới thiệu giảng viên chuyên ngành văn học hí kịch, bị tắc nghẽn không thể truy cập, trở thành từ khóa tìm kiếm nóng. Khi thu học phí thì mạng 5 giờ, khi đăng ký môn học và có việc cần làm thì lại mạng 2 giờ, thật vô lý. Chà, đẹp trai quá, phó giáo sư, 27 tuổi, tác phẩm giành được giải thưởng, những giải thưởng tôi nhìn thôi cũng không dám xem, anh ấy thì thẳng thừng giành lấy. Xuất sắc quá, tốt nghiệp CCA, thạc sĩ học viện kịch yêu, anh bạn à, còn có thể giỏi nữa không? Không học tiến sĩ, sao lại làm giảng viên đại học? Các bạn trên à, nghỉ chút đi, ngành này không cần học tiến sĩ, hiệu quả không cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý lịch của anh ấy là thành tựu mà nhiều người cả đời cũng không đạt được. Làm giảng viên đại học, thậm chí làm viện trưởng cũng không có vấn đề gì. Năm nay Học viện Hí kịch Bắc Thành mở lại tuyển sinh, lúc trước còn lo không có sinh viên, giờ có bảng hiệu vàng rồi. Ôi trời, thắng lớn. Tôi thấy điểm chuẩn thấp giờ lại cao ngất, khóc. Thất vọng thấy một loạt tìm kiếm nóng về quý thời dữ, nhưng không có tìm kiếm nào là tiêu cực. Thất vọng chụp màn hình gửi cho quý thời dữ, tiện thể hỏi. Thất vọng, cậu đây là lên sân khấu lộng lẫy à? Hình X3. Quý thời dữ, ba thế lực cộng lại. Thất vọng, quảng bá à? Quý thời dữ, ừ, phim mới phải quảng bá khi ra rạp ở trong nước. Năm nay trường mở tuyển sinh cũng cần quảng bá. Studio cá nhân của tôi chuyển về trong nước. Làm việc với các công ty trong nước cũng cần quảng bá, kết quả từ ba bên đàm phán. Nhìn tin nhắn, thất vọng đột nhiên nghĩ đến câu, mài dao sắc bén để đối phó với lợn và cừu. Ba tài khoản marketing đó chính là lợn và cừu. Chiều tan làm, quý thời dữ không về nhà mà ghé qua một quán lầu. Anh và mấy người bạn cấp 3 đã hẹn nhau ăn tối ở đây. Thời dữ, bên này, mới vào quán, quý thời dữ liền nghe thấy tiếng gọi từ phía bên trái. Anh nhìn về phía phát ra âm thanh, nụ cười lập tức xuất hiện trên mặt, vội vàng đi qua. Chắc các cậu đến sớm lắm nhỉ? Bàn có ba người ngồi, Trương Dương và Cung Hứa, đều là bạn cùng lớp cấp 3 của quý thời dữ, còn là lớp bên cạnh. Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng mấy năm gần đây họ vẫn giữ liên lạc. Sau khi quý thời dữ về nước, mọi người có liên lạc nhiều hơn, thỉnh thoảng hẹn ăn cơm, nhưng chưa lần nào cả bốn người tụ tập lại với nhau. Nghe nói là cậu mời, chúng tôi lập tức bỏ công việc chạy tới đây ngay. Trương Dương vỗ nhẹ lên cánh tay quý thời dữ, tính cách vẫn vô cùng thoải mái như ngày nào. Cùng Hứa và Tiêu Phóng thì trầm lặng hơn nhưng cũng cười tươi. Hôm nay cậu nổi tiếng lắm, chúng tôi trên đường tới còn xem một chút, cảm xúc dâng trào. Quý thời dữ cởi áo khoác, gấp lại đặt vào giỏ bên cạnh, nghe vậy anh cười đáp. Thật giả lẫn lộn thôi, chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Ba người đã đến trước và gọi món sẵn, khi quý thời dữ vừa ngồi xuống, lẩu đã được bưng lên, món ăn cũng lần lượt được bày ra đầy bàn. Hơi nóng bốc lên, lẩu đôi sôi sục, tỏa khói nghi ngút. Không ngờ cậu và thất vọng lại thân đến vậy, hồi cấp 3 hai người chẳng có chút giao tình nào mà. Tiêu Phóng đột nhiên cảm thán, Trương Dương ngạc nhiên, không có giao tình sao? Hồi đại học thất vọng còn đột nhiên liên lạc với tôi, hỏi xem thời dữ học ở đâu. Tôi còn nói cho cậu ấy biết. Vì sao cậu ấy lại hỏi vậy? Cung Hứa hỏi, Trương Dương lắc đầu, không biết, lúc đó tôi còn tưởng cậu ấy và thời dữ quen nhau. Có việc gì tìm thời dữ, dù gì thời dữ đâu học ở trường gì bí mật, tôi liền trực tiếp nói cho cậu ấy rồi. Tôi cũng năm ngoái mới biết thất vọng học cùng trường với chúng ta, trước đây chưa từng nghe nói qua tên cậu ấy. Quý thời dữ thả ra một câu, dẫn đến nhiều chủ đề về thất vọng. Quả nhiên, Tiêu Phóng cảm thán nói, ai mà biết cậu ấy lại thành ngôi sao lớn, hồi cấp 3 cậu ấy rất ít khi xuất hiện, lúc nào cũng đeo kính mắt đen, tóc dài, yên tĩnh lặng lẽ, căn bản không nhìn ra cậu ấy đẹp như thế nào. Tiêu Phóng hơi ngừng lại, bình luận về ngoại hình của người khác vốn là rất bất lịch sự, nhưng thất vọng quả thật thay đổi quá nhiều. Đẹp như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Hứa tiếp lời, ngẩng đầu liếc nhìn quý thời dữ ngồi đối diện. Biểu cảm có chút kỳ lạ. Quý thời dữ liếc nhìn cậu ta một cái, nhẹ nhàng cười. Đúng vậy, lúc cấp 3 cậu ấy thật sự rất khiêm tốn. À, không phải khiêm tốn. Trong lễ trưởng thành cậu ấy đã hát một bài. Nói thật, hát rất hay. Đã lan truyền trên mạng một thời gian rồi. Tốt nghiệp liền ký hợp đồng với công ty quản lý. Cùng Hứa tiếp lời, Lúc đó cậu ấy thường xuyên đi qua lớp chúng tôi, gầy gầy cao cao, so với bây giờ thật sự khác biệt hoàn toàn. À, không phải nói cậu ấy phẫu thuật thẩm mỹ đâu, chỉ là nói về khí chất thôi. Quý Thời Dữ nhìn Cung Hứa một cái, không biểu lộ gì, lại hạ mắt xuống. Từ những lời của ba người bạn, anh dần dần ghép lại quá khứ của Tất Vọng. Khiêm tốn, ít khi xuất hiện, khác biệt hoàn toàn so với bây giờ, thường xuyên đi qua cửa lớp của lớp chọn. Mấy người vừa nói về Tất Vọng, rồi chuyển sang chủ đề khác, dù sao cũng có hai người Alpha, một Omega, một Beta mà nói về một Omega không có mặt ở đây thì hơi kỳ. Ăn xong bữa, đã là 10 giờ tối, bốn người ngày mai đều có công việc nên không sắp xếp hoạt động gì thêm, mỗi người tự về nhà. Cung Hứa, muộn rồi, tôi đưa cậu về nhé. Cung Hứa đã đính hôn, bạn trai cậu ta vốn định tới đón nhưng bị tắc đường trên cao tốc. Được, làm phiền cậu rồi. Cung Hứa gọi điện cho bạn trai Trương Niên, nói bạn tốt sẽ đưa cậu ta về. Bảo Trương Niên đừng lo, nếu có thể về được thì quay đầu lại. Đi thôi, tạm biệt, lần sau lại hẹn nhé. Hai người còn lại nhà gần nhau, đi chung về. Tạm biệt, Cung Hứa lên ghế sau xe, thấy Quý Thời Dữ vào xe, nói. Tôi chỉ biết một chút về cậu ấy thôi, không nhiều. Cung Hứa là Omega, xinh đẹp, tính cách tốt, hồi cấp 3 cậu ta rất được lòng mọi người, gần như mỗi lớp đều có bạn bè của cậu ta, tuy rằng qua nhiều năm, chỉ còn lại vài người còn liên lạc. Vậy cũng biết nhiều hơn tôi rồi, Quý Thời Dữ khuất trong bóng tối. Cung Hứa không biết anh nói câu đó với biểu cảm như thế nào. Hồi cấp 3 cậu ấy có người thích, là bạn cậu ấy, Triệu Hữu Lương, vô tình nói ra, sau đó Triệu Hữu Lương lại phủ nhận, nói mình nói linh tinh. Cung Hứa nhớ rất kỹ, Tất Vọng tốt nghiệp cấp 3 liền ký hợp đồng với công ty quản lý, chẳng bao lâu đã nổi tiếng, càng làm Cung Hứa ấn tượng về cậu sâu sắc hơn, vì vậy giờ nói về chuyện của Tất Vọng, như thể mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Tất Vọng từ khi debut, đã trải qua rất nhiều lần bị bạo lực mạng. Lúc đó có người biết Tất Vọng có người thích, mấy người vẫn còn liên lạc với Cung Hứa bây giờ, mọi người đều đồng lòng không nhắc đến chuyện này, không muốn gây phiền phức cho Tất Vọng. Tôi không biết gia đình cậu ấy thế nào, nhưng 3 năm cấp 3, chưa bao giờ thấy cậu ấy có phụ huynh đến họp phụ huynh. Cách Trương.